Chương 668, bút, tới giờ uống thuốc rồi 23. Siêu thần hào nhìn đi, thủ pháp này có điểm giống sắm vai tiểu bí thư cùng đã kết hôn tổng tài kia Trương cảnh tượng. Ân, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lạnh lạnh móng vuốt thò lại đây, Nhất Hào nháy mắt cả người giật mình, ghé mắt nhìn Phồn Tinh muốn làm gì cái gì đều không làm áp. Phồn Tinh mục ngơ ngác quay lại nhìn Nhất Hào một chút, ánh mắt không hề gợn sóng, bình tĩnh trong veo, một điểm đều không có làm chuyện xấu tự giác. Nhưng là nàng móng vuốt, rõ ràng còn đang nắm Nhất Hào tay, nàng rất nhớ đóa hoa nhỏ, rất nhớ rất nhớ. Trước thế giới, nàng cùng đóa hoa nhỏ, đợi dòng dã 200 năm. Nghĩ hoa hoa không có chết, nàng cũng không có gặp chuyện không may. Nàng giống như, bị chiều hư. Sinh ra đến một loại hy vọng xa vời, muốn vẫn, cùng đóa hoa nhỏ cùng một chỗ. Nhưng là Nhất Hào vẫn bị nhốt tại 11 tầng lòng đất phòng thí nghiệm, nàng lại không thể tùy tiện đi tìm hắn, bởi vì sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Biết rất rõ ràng đóa hoa nhỏ ở nơi nào, nhưng ngay cả chủ động nhìn đều không được cho nên nàng rất nhớ hắn. Vì không dọa đến được đáng thương thương yêu đóa hoa nhỏ, chỉ có thể trước bắt lấy đóa hoa nhỏ móng vuốt, ăn đỡ thèm. Đợi về sau lại bắt lấy đóa hoa nhỏ, ấn tại trên tường, hôn hắn miệng rộng, ăn đỡ thèm. Siêu thần hào, à, trời ạ, đây quả thực là hổ lang tâm tư Nhất Hào tại ngay từ đầu theo bản năng kháng cự một chút sau. Đến tiếp sau không có phản kháng, cũng không có tính toán đưa tay rút về đến. Bọn họ bây giờ là hợp tác đồng bọn, không phải sao thỏa mãn một chút hợp tác đồng bọn chút yêu cầu, với hắn mà nói không có vấn đề. Hắn biết, cái này nữ nhân là đang lấy hắn làm vinh dã nhìn. Bất quá không quan hệ, hắn chỉ cần có thể cùng nàng đạt thành hợp tác quan hệ, khiến hắn có hy vọng xoay người, coi như là làm thế thân hắn cũng nhận thức hắn từ bị sản xuất ra bắt đầu. Chính là một cái không có bất kỳ tôn nghiêm nào HNZ nha y hắn sinh ra đến số mệnh, chính là thế thân, chính là HNZ nha y, chính là hàng giả làm thế thân, vì vinh dã phục vụ, cùng vì cái này nữ nhân phục vụ, từ trên bản chất mà nói, không có gì khác nhau. Càng thậm chí, vì cái này nữ nhân phục vụ, ít nhất, hắn còn có thể đạt được một điểm chỗ tốt. Nhất Hào danh giới cuối cùng, quả thực hèn mọn được đáng thương. Người thường cảm thấy, làm thế thân là cả đời lớn lao xỉ nhục. Được giống hắn loại này, từ nhỏ chính là thế thân HNZ nha y đâu. Nhất Hào ngồi nghiêm chỉnh, tại thảm che giấu hạ, tay lại bị Phồn Tinh niết. Hắn không có hảo ý móc móc Phồn Tinh lòng bàn tay, rất có tâm cơ tương phản diễn cái này nữ nhân. Mọi người đều là gặp dịp thì chơi, lợi dụng lẫn nhau, ai sợ ai đâu, nhưng là hắn không biết, hắn chủ động niết Phồn Tinh móng vuốt, hoắt con còn cảm thấy rất hưởng thụ giống chỉ bị cào đến cái bụng tiểu lão hổ. Sung sướng meo lại mắt, ngu ngốc được một. Nhất Hảo, hắn giống như, lấy lòng đến nàng. Đột nhiên liền cảm thấy, chính mình thua thiệt. Chờ Phồn Tinh ngủ sau, Nhất Hảo đưa tay thu về. Trao phúng nhìn xem Phồn Tinh. Thật là đáng thương à, theo vinh dã 10 năm thì thế nào liền mắt nhìn thẳng hắn đều không được phép, liền chạm một chút tay đều không được, chỉ có thể ở hắn loại này HNZ nha y trên người tìm an ủi. Cần gì chứ, đúng hay không ở trên phi cơ. Phụ cận còn có mặt khác bảo tiêu, mỗi một người đều thai thính mắt tinh, không phải nói chính sự thời cơ tốt. Vẫn là được đợi máy bay sau, hai người lại tìm cơ hội nói chuyện. Rốt cuộc đến mục đích địa, máy bay chậm rãi đáp xuống châu Phi một cái coi như phồn hoa thành thị. Xuống phi cơ sau, còn cần lái xe 2-3 giờ, mới có thể tới chính thức nghỉ ngơi chỉnh đốn địa điểm. Đại gia đi ra nói chuyện hợp tác, hơn nữa nói đều là nhận không ra người hợp tác. Đều rất có an ý vì lý do an toàn, tình nguyện nhiều tàu xe mệt nhọc, tránh đi người nhiều phức tạp địa phương. Cuối cùng đàm phán địa điểm, một cái nguyên thủy bộ lạc trong. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, mới có thể đi trước bộ lạc. Hơn nữa có quy định, tất cả tiến nguyên thủy bộ lạc người ngoài, nhiều nhất chỉ có thể mang 5 cái cấp dưới. Đây là nhiều mặt ước định, định xuống quy củ. Nếu ai không tuân thủ, liền cùng với đơn phương bội ước, sau này hợp tác đều không dùng bàn lại. Cho nên nói, vô luận là người nào, địa vị lại cao, cũng không khỏi không tuân thủ quy củ. Người thường quy củ, có lẽ không biện pháp ước thúc được bọn họ. Nhưng chung quy vẫn có cùng bọn họ cùng giai tầng người, có thể liên thủ lại ước thúc được. Nhất Hào mang theo Phồn Tinh, còn có mặt khác 4 hộ vệ áo đen tiến vào nguyên thủy bộ lạc. Trong bộ lạc thổ thủ lĩnh thu vật tư sau, liền mang theo chính mình người, cách được thật xa, tùy ý những này người đi nói. Bọn họ có thể nói ra cái gì kết quả, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần cho hắn bảy đồ cúng liền tốt. Đúng, không sai, thổ thủ lĩnh cảm thấy, những này người ngoài là đang cho hắn thượng cung, nhưng mà trên thực tế, người ta chỉ là tiện tay lấy ít đồ đổi hắn. Nhất Hào trên lỗ tai đeo mới nhất hình thông tin thiết bị, mà Vinh Dã liền tại địa phương an toàn, tiến hành viễn trình chỉ huy. Mọi người đều là lưỡi dao liếm máu lao đại, lúc đàm phán, xuất hiện mâu thuẫn xung đột, là chuyện rất bình thường. Đây cũng là vì cái gì, ước định tốt nhiều nhất chỉ có thể mang 5 cái cấp dưới. Tất cả mọi người chỉ mang 5 người trợ giúp, coi như động thủ đến, quy mô cũng không tính lớn, sẽ không tạo thành rất nghiêm trọng tử thương. Giao chiến sau, tỉnh táo lại, còn có thể hảo hảo ngồi nói chuyện làm ăn. Mà nếu mang nhiều người, mỗi người đều mang theo mấy chục cái cấp dưới giao thủ với nhau, sẽ đặc biệt hỗn loạn, tử thương thảm trọng đến thời điểm, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn, tâm bình khí hòa ngồi xuống nói. Cho nên ở loại này đàm phán sơ kỳ giai đoạn, tất cả mọi người cam chịu, sẽ phát sinh không lớn không nhỏ xung đột, thậm chí sẽ giao chiến. Vinh Dã coi như đối ngoại biểu hiện được lại nho nhã, nhưng hắn rốt cuộc là cái dã tâm bừng bừng trẻ tuổi người. Tuổi trẻ khí thịnh, không coi ai ra gì, cực độ tự tin. Cho nên tại viện trình chỉ huy lúc đàm phán, đưa ra yêu cầu đều cực kỳ hà khắc, nhường ở đây mặt khác lao đại cảm thấy đặc biệt bất mãn. Người trẻ tuổi nói chuyện lớn lối như vậy, là khuyết thiếu xã hội tàn nhẫn sao? Nhất Hào ngụy trang thành Vinh Dã tư thế, vẻ mặt miệt thị, ngôn từ kiêu ngạo, trực tiếp chọc giận ở đây tất cả lao đại. Xung đột, hết sức căng thẳng, dù sao mọi người đều là lao đại, tính tình đều không phải bình thường táo bạo, nói làm thì làm, ai cũng không sợ ai động thủ đến thời điểm. Mặt khác mấy cái hộ vệ áo đen ngăn lại đối phương những người đó, sau đó từ Phồn Tinh hộ tống Nhất Hào lui lại. Chờ chỉ còn lại chính mình cùng Phồn Tinh sau, Nhất Hào một bên chạy, một bên trực tiếp đem thông tin thiết bị ném xuống, sau đó cùng Phồn Tinh trốn đi. Đây là bọn hắn mặt đối mặt giao lưu cơ hội mà tại thông tin thiết bị đầu kia, Vinh Dã biết được đàm phán bước đầu sụp đổ. Trực tiếp một cú điện thoại đánh ra, mệnh lệnh mình ở chung quanh đây mướn địa đầu xà, tiến nguyên thủy bộ lạc bãi bình vấn đề. Mặt khác lão đại, như không ngoài ý muốn, khẳng định cũng ban bố đồng dạng mệnh lệnh. Đến thời điểm sự tình bãi bình, cục diện bình phục lại, bọn họ lại vẫn là có thể ngồi xuống tiếp tục nói. Phát sinh xung đột loại sự tình này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là không qua được điểm mấu chốt. Dù sao người thường ầm ĩ cái giá, đều sẽ bởi vì ra mặt mỏng, thời gian dài không lẫn nhau phản ứng. Huống chi, đây là thật đao súng thật làm.